Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 902, Hương Hoa đến. Ân, Gia Luận Na Chát gật đầu, nhỏ giọng nói ra, ca người đi mau đi, đừng đem sự tình trì hoãn. Tô Dương cười gật đầu, nói ra, thời gian có thời điểm, ta trước bên dưới. Gia Luận Na Chát nói, tốt, Tô Dương lập tức bên dưới, nhìn xem thời gian, đã hơn 12 giờ chuông, hắn lập tức tắm rửa đổi thân thể quần áo sạch, sau đó lái xe đi phi trường. Gia Luận Na Chát mang theo chính mình Hoa Tiên Tử cùng bằng hữu tụ hợp. Hôm nay nàng đặc biệt đừng cao hứng, thân là nữ nhân lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn. Bởi vì chính mình nam nhân cho đủ chính mình mặt mũi. Để báo đáp lại, nàng cũng sẽ thật tốt đối với mình nam nhân. Tôn trọng là lẫn nhau. Tô Dương đối với mình nữ nhân tốt, các nàng cũng sẽ đối Tô Dương tốt. Còn tốt, Tô Dương cũng không có trễ. Ở phi trường chờ một lát, một tên thân thể mặc sườn xám mỹ lệ thục phụ mang theo một cái màu đỏ dương hành lý nhỏ xuất hiện. Tại hắn trong đồng tử, màu đỏ tơ tằm không có tay áo dài bọc lấy sung mãn xinh đẹp thân thể. Thiếp thân áo dài hoàn mỹ bày biện ra cái kia đối với bộ ngực hình dáng. Chỉ có áo dài mới có thể hoàn toàn làm nổi bật lên loại kia hoàn mỹ hình dáng. Nàng ngẩng đầu thẳng ngực nện bước bước chân mèo. Trên mặt biểu lộ vô cùng bình thản. Tạo nên to lớn khí chàng thậm chí đều khiến người ta không dám nhìn tới nàng. Mái tóc đen nhánh ghim búi tóc cuộn tại sau đầu. Lộ ra một đoạn yêu nhã trắng noãn cổ. Nàng có an diệp giống như rõ ràng lông mày. Một đôi mắt sáng như sao nhạt như niêm phong. Phối hợp mỹ diễm tuyệt luân má ngọc. Tựa như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Đương nhiên rồi. Vị tiên tử này tuổi tác nhìn qua cũng không nhỏ, tuy nhiên xinh đẹp, nhưng theo bộ dạng phía trên nhìn rõ ràng đã là 30 tuổi nữ nhân. 30 tuổi nữ nhân tựa như là một đóa thành thục hoa anh túc. Cao quý yêu nhã, lộng lẫy ung dung, nàng rõ ràng đã đến 17-18 tuổi, nhìn qua hết lần này tới lần khác lại là như thế trong suốt sáng long lanh. Nàng cái kia thi đấu xương trắng hơn tuyết da thịt trắng noãn a. Giống như minh châu mỹ ngọc, thuần khiết không tì vết, dường như tinh điêu tỉ mỉ khắc đồng dạng, khiến người ta lưu luyến không rời. Nữ nhân này mỗi thời mỗi khắc đều có thể cho Tô Dương mang đến chấn động không gì sánh nổi. Để hắn si mê, riêng là nàng trước ngực cái kia đối với ngạo nghễ ngọc phong. Tại thiếp thân tơ tằm vải vóc bên trong bầy biển ra hoàn mỹ hình dáng. Thật đẹp, mặc kệ cái dạng gì cách ăn mặc, đều là xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Cái kia hiển lộ ra tỉ mỉ tước hương vai cùng trắng noãn tay trắng không tì vết chút nào. Tản mát ra hương khí, thành thục yêu nhã, cao quý đoan trang, nàng cũng là một đóa thứ nhất mềm mại diễm bông hoa. Loại kia cao quý bẩm sinh, loại kia yêu nhã không đành lòng khinh nhờn, nhẹ nhàng thì có thể khiến người ta tim đập thình thịch, khiến người ta si mê. Rốt cục đi tới gần, Tô Dương trải qua ngửi được theo trước người áo dài mỹ trên thân người phát ra tham thảm hương khí. Lão bà, người thật xinh đẹp, Tô Dương cười ha ha lấy, theo hương hoa trong tay tiếp nhận hành lý. Vừa cười vừa nói, xe ở phía dưới, đi theo ta đi, Tào Hương Hoa đi theo Tô Dương bên người. Nàng mặc lấy màu đỏ giày cao gót, thông qua áo dài xẻ tà chỗ, có thể trông thấy nàng mộn tròn thon dài chân trắng. Nó đội ngũ thực lực như thế nào? Ngươi có hay không phân tích qua? Tào Hương Hoa hỏi, Tô Dương cười nói, loại sự tình này đều là quả cam các nàng làm. Ta chỉ cần phụ để cho mình mạnh lên là đủ. Hắn một bên nói một vừa đưa tay ôm lấy Tào Hương Hoa vai. Còn dùng tay tại nàng trắng nõn trên cánh tay vuốt ve lên. Hương hoa da thịt mịn màng trắng nõn. Cảm giác tựa như là thượng hạng tơ lụa một dạng. sờ tới sờ lui vô cùng dễ chịu. Tào Hương Hoa vẫn chưa kháng cự. Nàng nhìn về phía nam nhân nhấp nhô hỏi, lần tranh tài này phi thường trọng yếu. Mặc kệ địch nhân thực lực như thế nào, chúng ta đều cần toàn lực ứng phó. Đương nhiên, Tô Dương cười nói, yên tâm đi, lần này vô địch khẳng định sẽ thuộc tại chúng ta. Tào Hương Hoa cười nhạt nói, ngươi tự tin từ đâu mà đến? Tô Dương cười nói, đến thời điểm ngươi liền biết. Tóm lại lần này vô địch trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Lên xe, Tô Dương lập tức khởi động, hướng về khách sạn phi tốc xuất phát, đến khách sạn để tốt hành lý. Tào Hương Hoa nói với Tô Dương, đi thôi, mang ta đi hội trường nhìn xem. Tô Dương cười nói, ngươi người này nghiêm túc thời điểm thật đúng là cái gì đều mặc kệ. Tào Hương Hoa cười nhạt nói, ngươi muốn cho ta quản cái gì? Tô Dương nói, ngươi đều không có hỏi ta mấy ngày nay qua được có được hay không, có muốn hay không ngươi. Một tới nơi này liền muốn đi gặp chàng, thật không có tư tưởng. Tào Hương Hoa mỉm cười nói, loại vấn đề này còn cần đến ta hỏi sao? Ngươi Tô đại thiếu gia vô luận đi nơi nào đều có thể qua được phượng chảy khối sống. Lúc này nói không chừng đã dựng vào mấy cái mỹ nữ tóc vàng. Tô Dương u oán nói, lại oan uổng ta, ta mới không phải ngươi nói cái loại người này đâu. Ta một cái mỹ nữ tóc vàng đều không thông đồng. Tào Hương Hoa ngạc nhiên nói, đây là vì cái gì? Không phù hợp ngươi phong cách làm việc à? Tô Dương nhỏ giọng nói, những cái kia gái Tây da thịt quá thô ráp, không thích. Tào Hương Hoa cười nói, các nàng rất sung mãn à? Ngươi không là ưa thích sung mãn loại hình nữ nhân sao? Tô Dương tức giận nói, ta cũng có lựa chọn kỹ càng sao? Ngươi không biết ta thì thích ngươi loại này loại hình nữ nhân sao? Nói hắn chả đem tay trượt đến Hương Hoa ngực đi lên. Tào Hương Hoa vuốt ve nam nhân tay xấu, sẵn giọng, không cho phép quấy rối, đừng đem y phục vò nát, ngươi đến cùng mang không mang ta đi? Lão bà ngươi đừng vội nha, ngươi xem chúng ta đã lâu lắm không có thân mật. Tào Hương Hoa dùng lực đem nam nhân đẩy ra, tức giận nói, ngươi ổn định một hồi, ta nói cho ngươi chính sự đây. Được được được, dẫn ngươi đi cũng là. Tô Dương bất đắc dĩ buông buông tay, mang, chỗ đó có cái gì đẹp mắt, thật sự là trò chơi mà thôi, nhìn nặng như vậy làm gì? Trò chơi cũng là dùng đến tìm niềm vui. Ngươi nếu là nghiêm túc đó chính là ngươi thua. Tào Hương Hoa nghe vậy sững sờ, cảm thấy Tô Dương lời này rất có đạo lý. Nàng lắc đầu cười một tiếng, nói ra, tranh thủ thời gian mang ta đi. Ta muốn thấy nhìn mỗi cái đội ngũ thực lực. Được, ta dẫn ngươi đi. Đi thôi, ngươi móng vuốt để chỗ nào đâu? Lão bà, ngươi liền để ta ôm ngươi có được hay không? Trên người ngươi thơm quá thơm quá. Ta rất thích ngươi, chỉ ôm, không cho phép làm loạn. Thật tốt, tuyệt đối không vượt lôi trì. Bất quá lão bà ngươi làm sao thơm như vậy à? Thật tốt, hương thơm quá. Có sao? Ta làm sao không có cảm giác? Là thật, đây là ta thích nhất văn hương vị. Lão bà ngươi xoa nước hoa à? Đời này liền không dùng qua nước hoa. Vậy tại sao thơm như vậy? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Chẳng lẽ là bởi vì tu vi đột phá duyên cớ? Có lẽ đi, thơm quá, thơm quá, thật tốt hương. Lão bà ta buổi tối hôm nay thì nằm sấp trên người ngươi ngủ. Làm Tào Hương Hoa ra hiện trên khán đài thời điểm, lão Phong lão Bạch một hàng đều bị kinh ngạc. Đương nhiên càng giật mình là Hương Hoa mỹ mạo, giống như lại biến xinh đẹp. Trên trận đang tiến hành quyết đấu song phương là C tổ hai cái đoàn đội. Theo thứ tự là đến từ châu Á chiến khu Thiên Hành gia tộc cùng đến từ châu Âu ngàn năm bá tước. Chiến đội, đại ma vương Lucifer liền đến từ ngàn năm bá tước. Hai cái đội ngũ giao chiến chưa từng có kịch liệt. Hiện tại đã đánh tới trận thứ 5 5v5 trận đấu. Cái kia thích khách rất lợi hại. Tên pháp sư kia cũng rất mạnh. Tào Hương Hoa nhìn vài phút thì nhìn ra ai mạnh ai yếu. Trận đấu này Thiên Hành gia tộc đoán chừng Huyền. Tô Tranh nói, cái kia gọi là bảy kiêu, thích khách còn là lần đầu tiên ra sân. Trước kia chỉ biết là ma vương Lucifer rất lợi hại. Không nghĩ tới bọn họ trong đội ngũ thế mà còn có như thế một cái che giấu cao thủ thần bí. Một cái Lucifer vốn là để lão cửu rất khó ứng phó. Hiện tại nhiều cái thần bí thích khách, lão cửu chỉ sợ đánh không thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.